Sa kia mu Thở vào, con biết là con đang thở vào. Thở ra, con biết là con đang thở ra. Vào, ra. Thở vào, con tiếp xúc với không khí trong con và xung quanh con. Thở ra, con mỉm cười với không khí ở trong con và xung quanh con. Không khí trong con và xung quanh con. Mỉm cười. Thở vào, con tiếp xúc với những dòng sông của trái đất trong con và chung quanh con. Thở ra, con mỉm cười với những dòng sông trên trái đất trong con và xung quanh con. Những dòng sông, mỉm cười. Thở vào, con tiếp xúc với những ngọn núi của trái đất trong con và chung quanh con. Thở ra, con mỉm cười với những ngọn núi của trái đất trong con và chung quanh con. Những ngọn núi, mỉm cười. Thở vào, con tiếp xúc với yếu tố đất đai trên trái đất, trong con và chung quanh con. Thở ra, con mỉm cười với đất đai trên trái đất, có mặt trong con và chung quanh con. Đất đai, mỉm cười với đất đai trên trái đất. Thở vào, con tiếp xúc với toàn thể vũ trụ trong con và chung quanh con. Thở ra, con mỉm cười đến toàn thể vũ trụ đang có mặt trong con và chung quanh con. Vũ trụ, mỉm cười với vũ trụ. thật sự ông gần thưa đại chúng. Xin mời đại chúng xã thiên và mặc xa trong ít phút.